lại vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không mở Ngô Lão pháp tướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể, bị từng điểm mài thành mảnh vụn. Rắc rắc rắc rắc theo dậy đặc tiếng vỡ vụn vang lên, Phúc Hải Long Giao thân thể bắt đầu ầm ầm giải tán mở, rất nhanh liền hóa thành nói đạo lưu quang, biến mất ở rồi trong thiên địa. Cũng chính là vào lúc này, Phúc Hải Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, toàn bộ khí tức người thoang cái hể hoài đứng lên. Rất hiển nhiên, Phúc Hải Long Giao bể tan cảnh, mang cho Phúc Hải Thiên Tôn vô cùng nghiêm trọng thương thế. Nhưng là giờ phút này Phúc Hải Thiên Tôn cũng không phải chân chính nhân loại, hắn sẽ không cảm đến bất kỳ sợ hãi nào, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, cho dù là tự thân pháp tướng đã băng diệt, nhưng là trên mặt sát ý lại vẫn không có tiêu tan. Phúc Hải Thiên Tôn dưới chân hung hăng dùng sức, hắn thân thể giống như một viên đạn đại bác một dạng ầm ầm về phía trước bung ra đi, sau đó không chút do dự sát hướng trong bầu trời pháp tướng. Phúc Hải Thiên Tôn rõ ràng không có bao nhiêu trí tuệ, nếu như là người bình thường lời nói, tuyệt đối sẽ không công kích pháp tướng, mà là sẽ sát hướng Ngô Lão bản thể. Tam Tài Phong sát trận, lên Ngô Lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó không chút do dự lên tiếng nói một câu. Nếu như chính diện đối chiến lời nói, Ngô Lão có lẽ là không phải Phúc Hải Thiên Tôn đối thủ, nhưng là Phúc Hải Thiên Tôn cứ như vậy thẳng tắp đụng vào đến chính mình trong trận pháp, đó chẳng khác nào là dê vào miệng cọp theo Ngô Lão dứt tiếng nói, trong thiên địa, có vô số quang mang phóng lên cao, sau đó điên cuồng về phía trước tụ đến. Một tòa thật to hình tam giác trận pháp sừng sững ở trong bầu trời, trực tiếp đem Phúc Hải Thiên Tôn phong tỏa ở bên trong. Phúc Hải Thiên Tôn không ngừng giống giận, hắn tiếp nhị liên tam vũ động quả đấm của mình, muốn tránh thoát mở bên người nhà tù. Nhưng là phi thường đáng tiếc, Phúc Hải Thiên Tôn thực lực tuy mạnh, nhưng là lại căn bản là không có cách đánh nát Ngô Lão tam mới đại trận. Mà Ngô Lão cũng không nóng nảy bắt giữ Phúc Hải Thiên Tôn, hai tay của hắn hoài bao ở trước ngực, có chút hăng hái địa đánh giá một màn trước mắt, thần sắc rất là dễ dàng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Phúc Hải Thiên Tôn thực lực dần dần bị áp chế xuống, liên thể bên trong linh lực cũng bị nhanh chóng phong tỏa. Phong sắc mặt của Ngô Lão lạnh nhạt phun ra một chữ như vậy mắt, hắn tay trái nhẹ nhàng xuống phía dưới nhấn một cái, kia cự đại trận pháp liền trong nháy mắt bay ra, trực tiếp đem Phúc Hải Thiên Tôn cả người cho bó trói lại.